Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 850, để cho ta tới đi. Đặc biệt là trên bầu trời đám kia 10 cái, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình xử quyết người khác đám người kia. Hiện tại, đã hoàn toàn mộng rơi, nhìn xem cái này đã hoàn toàn ào ào. Toái phiến băng khắp nơi đều là tổ thức hài cốt của chiến hạm. Một mặt mộng bức, cái này là cái gì đồ chơi? Cái này đừng nói trên bầu trời mười mấy người này. Một mặt mộng bức, coi như quỳ trên mặt đất chờ đợi xử quyết cái này một bọn người. Cũng rất mộng bức, những mảnh vỡ này thế nào? Vỡ nát ào ào, băng khắp nơi đều là, mà chiếc này tổ thức chiến hạm. Hoàn toàn đều đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Chỉ bất quá, liền xem như tổ thức chiến hạm. Những này quỳ trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng người. Ánh mắt bên trong đều cũng không có hiện ra một tia hy vọng. Bởi vì, tại đám người này trong mắt, cái này hiện tại có thể cứu mình đám người này. Chỉ sợ, cũng chỉ có cái kia xa cuối chân trời bạch sách. Nhưng là bạch sách đi nơi nào? Những này một mực vùi ở thập phương đảo những cái kia nguyên câu các tướng lĩnh khả năng không biết. Nhưng là, từ Nam Thiên giới, còn có Lưu Quang giới những người kia có thể là biết đến. Từ vị trí kia đến nơi đây, không có cái 3-4 ngày, là căn bản cũng đừng nghĩ. Cho nên, liền xem như một chiếc tổ thức chiến hạm đến, cũng là không có chút nào tác dụng. Dù sao đám người vừa rồi đã hoàn toàn thể nghiệm qua. Đồng thời, trọng yếu nhất là, chiếc này tổ thức chiến hạm, nhìn, cũng không giống như là bình thường đến. Cái này sẽ không phải là bị người cho đuổi tiến đến đi. Liền cái này hung dạng tử, nhìn, giống như cũng không giống là tới cứu viện a. Cái này đều tự thân khó đảm bảo đi. Bây giờ tại trận tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem chiếc này nát ào ào chiến hạm. Căn bản không biết cái này là cái gì đồ chơi. Cũng không có biện pháp. Ngẫm lại đợi chút nữa từ chiếc này nát ào ào tổ thức dưới chiến hạm mặt. Hội leo ra người nào? Tại mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm. Tại chiến hạm phần đuôi nơi này. Dẫn đầu nhảy ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này nhảy tại cái này tại bắt đầu khôi phục nhanh chóng thân hạm tổ thức chiến hạm. Bong tàu bên trên, mặt không biểu tình quét mắt cùng một chỗ. Tại liếc nhìn xong sau, đạo nhân ảnh này lúc này mới hơi nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm, còn không tính quá muộn. Mà đạo nhân ảnh này tại xuất hiện về sau, những cái kia quỳ gối chỗ đám người. Tại nhíu mày cẩn thận nhìn một chút cái này người ở ngoài xa ảnh về sau. Những cái kia nguyên bản nguyên câu tướng lĩnh đang run lên một chút sau. Giây lát ở giữa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Giây lát ở giữa, những này bị trói lấy quỳ trên mặt đất những này nguyên câu các tướng lĩnh. Một bên giãy giụa lấy, một bên cuồng hô, hưng phấn giống giận mà tại nguyên câu những tướng lãnh này. Cùng như bị điên, đứng lên gầm thét thời điểm, cái này không chung mười mấy người, thì là nhíu mày, nhìn xem phía dưới cái này đứng tại bong tàu phía trên không biểu lộ bạch sách. Mà không chỉ riêng này một số người mộng, cái này đi theo nguyên câu những tướng lãnh này cùng một chỗ quỳ những cái kia. Từ Nam Thiên giới, còn có Lưu Quang giới đến cường giả, hiện tại cũng là có chút mộng. Căn bản không rõ ràng, nguyên câu những tướng lãnh này, còn đứng đó làm gì, tại rút thế nào điên, bởi vì những người này là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạch sách. Tự nhiên không biết, nhưng là rất nhanh, tại bạch sách từ cái này tổ thức chiến hạm bên trong mặt phế tích sau khi bò ra. Lại là tứ đạo to lớn thân ảnh, cũng từ cái này tổ thức chiến hạm phế tích bên trong nhảy ra ngoài. Cái này tứ đạo thân ảnh vừa xuất hiện về sau. Cái này quỳ gối chỗ những cái kia từ Nam Thiên Phủ còn có Lưu Quang giới các tướng lĩnh. Đang run lên một chút về sau. Liền cũng là cùng cái này bên cạnh nguyên câu các tướng lĩnh giống nhau như đúc. giãy giụa đứng lên, cuồng hô, reo hò. Những người này có lẽ không biết Bạch Sách, nhưng là nhất định nhận thức Tứ Đại Thiên Vương. Dù sao Tứ Đại Thiên Vương hình thể còn tại đó, thực sự là quá bắt mắt. Mà những này trời cũng biết, đi theo Tứ Đại Thiên Vương cùng một chỗ, chính là gần nhất một mực tại điên truyền cái kia gọi Bạch Sách người. Thập phương đảo tình huống nơi này, chính là cái kia gọi Bạch Sách giải quyết. Cho nên, những này quỳ những cái kia Nam Thiên giới, còn có Lưu Quang giới người, cũng không phải đồ đần. Một giây lát ở giữa, liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, Bạch Sách thật sự có thể giải quyết sao? Dù sao, mười mấy người này, thật là cũng không phải phía trước kia vài vị thực lực a. Đương nhiên, không ai biết, nhưng là đi theo gieo hò liền đúng rồi. Mà cái này vừa rồi lúc đầu một mặt tuyệt vọng đám người, đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này, để cái này không chung mười mấy người đều có chút mộng, không biết đến cùng là xuất hiện tình huống như thế nào. Chỉ bất quá, rất nhanh, mười mấy người này liền minh bạch. Bởi vì, tại Bạch Sách đứng tại bong tàu nhìn chung quanh một lần về sau, Bạch Sách thân thể liền trực tiếp biến mất tại bong tàu phía trên. Cái này Bạch Sách thân thể đột nhiên cứ như vậy biến mất, mà lại tốc độ vô cùng nhanh. Cái này khiến cái này trên không mười mấy người kinh hãi, dù sao loại tốc độ này cũng thực quá nhanh. Ngay tại mười mấy người này một mặt kinh ngạc, đi không trung tìm Bạch Sách thân ảnh thời điểm, đột nhiên nhất đạo kêu thảm âm thanh ở phía dưới vang lên. Làm cái này một tiếng hét thảm âm thanh vang lên thời điểm, cái này trên không mười mấy người thì là khẽ giật mình. Giây lát ở giữa nghĩ đến thế nào, lập tức quay đầu nhìn xuống dưới. Lúc này, ở giữa phía dưới, Bạch Sách đứng tại phía trước kia vị hành hình đao phủ phía sau. Một cái tay trực tiếp từ phía sau lưng đâm xuyên người này lồng ngực. Trong mắt của người này sinh cơ cũng là đang nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh, người này hai tay liền vô lực rủ xuống đến. Trường đao trong tay cũng là ầm một tiếng rơi xuống đất. Mà khi nhìn đến một màn này sau trên không mười mấy người, lúc này như lâm đại địch, lập tức toàn thân linh lực ngưng tụ. Trong đó ở giữa người kia, lúc này thì là một mặt khẩn trương nhìn qua phía dưới Bạch Sách, tức giận nói, ngươi là người phương nào? Bạch Sách thì là không có cùng đám người này đầu tiên nói trước, mà là một cái tay đẩy một chút trước mặt mình cỗ thi thể này. Cỗ thi thể này theo sau liền từ Bạch Sách trên cánh tay trượt xuống, vô lực ngã trên đất, hoàn toàn chết mất. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Sách lúc này mới một bên vung lấy tay, một bên nhìn qua không trung cái này mười mấy người mặt không chút thay đổi nói. Câu nói này, hẳn là ta hỏi các ngươi a. Nói xong, Bạch Sách cũng không có tại phản ứng trên không cái này mười mấy người, mà là quay đầu nhìn mình sau lưng đám người này. Bên cạnh, có mấy cỗ thi thể. Những thi thể này, thân xuyên quần áo cùng đám người này đồng dạng, xem ra là mới vừa rồi bị xử quyết. Nghĩ tới đây, Bạch Sách trong lòng cũng là một trận may mắn. Còn tốt, còn tốt, còn dễ dùng cái phương pháp kia. Cái này sớm đến, bằng không liền cái này tư thế. Nhìn, cái này Bạch Sách đám người đừng nói muộn 3 ngày, chính là muộn 3 giờ. Người nơi này đoán chừng đều không thừa nổi một cái. Sau khi nói xong, Bạch Sách liền ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía cái này như lâm đại địch mười mấy người. Đám người này là ai? Hiện tại không cần thiết hỏi, liền đám người này dáng vẻ, không giết vài cái, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đàng hoàng nói chuyện với ngươi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách một bên quơ cánh tay, một bên chuẩn bị xông đi lên thời điểm, đột nhiên nhất đạo thanh âm điếc tai nhức óc tại Bạch Sách đám người vang lên bên tai nói, để cho ta tới đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.